giống như đến từ bên ngoài cửu u. Mạc Ảnh, từ đâu đến? Trên người có bí mật gì? Đến từ hư tinh điện, có một pháp bảo tâm linh, có thể tìm được tiên vật từ cấp 6 trở xuống. Diệp Mạc mặc dù trả lời câu này, nhưng trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ tiên vương Hách Dịch. Lão già chết tiệt này thật không biết xấu hổ. Hắn chắc chắn rằng nếu như lão già chết tiệt này muốn tấn công người khác, thì người đó chắc chắn phải nói thẳng ra bí mật rồi. Nhưng dùng cách này nhắm vào hắn, tên này đúng là tính sai. Đối với hắn mà nói, như này ngược lại càng yên tâm hơn. Ít nhất, hắn cũng không lo thế giới trang vàng bị lộ. Ở vòng thi đấu đầu tiên, tại sao lấy được 356 điểm? Tôi tìm thấy một ổ thất luyện thạch trong thất luyện tháp, lấy được 36 miếng thất luyện thạch 5 màu. Quay 1.900 vòng trong dòng sông máu là có thể lấy được thứ mình muốn. Giọng nói kia sau khi nói xong liền biến mất không thấy. Lão già chết tiệt này chẳng những hỏi bí mật của mình, còn muốn mình đi vòng quanh vòng sông máu 1.900 vòng. Đợi khi hắn đi xong 1.900 vòng này thì vòng thi đấu thứ hai cũng không chuyện còn hắn nữa. Diệp Mạc không thể nào không nghe theo lời, bắt đầu di chuyển. Chỉ có điều sau khi hắn đi được vài vòng trong này, bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, đồng thời phóng ra tử đao, không ngừng chém giết lung tung. Từng đường đao màu tím bổ ra tứ phía, phát ra những thanh âm nặng nề. Hơn nữa hắn bổ ra chẳng lững càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thậm chí ngay cả tiên nguyên của mình căn bản cũng không tính nữa. Tiên vương Hách Dịch khóe miệng lộ ra một nụ cười, còn cho rằng tên này lợi hại. Hóa ra do ăn may. Chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ 5, công pháp ẩn nấp chắc chắn cũng không tệ. Còn pháp bảo tâm linh của hắn nữa cũng không tệ. Chỉ có điều đẳng cấp của tiên linh vật tìm được quá thấp. Tiên linh thảo cấp 6 đối với ông ta không tác dụng. Sau đó tiên vương Hách Dịch cũng lời chẳng thèm để ý đến Diệp Mạc nữa. Một huyền tiên cứ dựa vào vận may như vậy thì cũng chẳng có gì đáng để ý cả. Ông ta không tin Diệp Mạc có thể giữ lại được thần trí trong đường hầm vấn đạo này. Đừng nói hắn không thể, cho dù một đại la tiên bị ông dùng thần thức uy áp một lần, cũng không thể nào vững không bị tâm ma trong này quấy nhiễu. Diệp Mạc bổ tử đao ra cũng không phải không có tác dụng của nó. Sau khi cảm giác thần thức của Hách Dịch tiên vương kia đã rời đi, thần thức đao của hắn liền phóng ra. Thần thức đao cùng với đường tử đao của tử đao tỏa ra tứ phía. Nếu không dùng thần thức nắm bắt, căn bản không biết được giữa những đường tử đao kia còn kèm theo thần thức đao. Chỉ trong chốc lát, thần thức đao của Diệp Mạc liền xuyên qua đường hầm huyễn trận của bia vấn đạo này. Nhanh chóng liền nhìn thấy những người dự thi khác. Quan Phi Kiếm đi đầu cũng cách hắn rất xa rồi. Thấy bộ dáng Quan Phi Kiếm chắc hẳn trước đó cũng đã được chỉ đạo trước, nếu không, không thể nào lại nhanh như vậy. Đồng thời hắn cũng nhìn Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Xanh. Chỉ có điều hai người này hình như cũng lâm vào vòng luẩn quẩn như hắn. Không cần hỏi, Diệp Mạc cũng biết cho dù không phải tiên vương Hách Dịch làm cũng có liên quan đến ông ta. Tên khốn khiếp này ăn gian cũng quá lộ điệu. Tiên vương Hách Dịch đây rõ ràng là muốn ôm đồm top 5 của vòng thứ hai. Nhưng Diệp Mạc hết lần này tới lần khác lại không cho ông ta như ý. Hắn cho Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam mỗi người một đường thần thức đao. Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam lập tức tỉnh lại, sắc mặt hai người đại biến. Rõ ràng không nghĩ đến chuyện này lúc trước. Sau đó hai người xông ra khỏi huyễn trận dòng sông máu, tăng tốc về phía trước. Nhưng Diệp Mạc làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Quan Phi Kiếm như vậy được. Hắn đồng thời cũng phóng ra mấy chục đường thần thức đao bổ tới một vị trí thần thức đao trận ngay trước mắt Quan Phi Kiếm. Diệp Mạc cũng biết trận pháp thần thức này không ngăn được Quan Phi Kiếm lại, nhưng hắn chính là muốn tốc độ của người ta chậm lại chút, sau đó để Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam lên trên. Diệp Mạc bị tiên vương Hách Dịch khiến cho vô cùng khó chịu. Sau khi hắn làm một số động tác xong lập tức thu lại thần thức. Sau đó giả bộ đao không cẩn thận chém lên cánh tay của mình, biểu hiện tạm thời tỉnh lại. Trong thời gian ngắn ngủi tỉnh lại này, để hắn rời khỏi dòng sông máu chạy nhanh về phía trước. Như vậy, sẽ giống như ba người hắn và Lãnh Thanh Sam Tần Vô Nhận đều đồng thời tỉnh lại. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mạc đã vượt qua Quan Phi Kiếm, đến cả Tần Vô Nhận Lãnh Thanh Sam cũng tiếp cận gần đến Quan Phi Kiếm rồi. Dòng sông máu lúc trước đã trở thành trò đùa. Hả? Tiên vương Hách Dịch thấy ba người Diệp Mạc và Lãnh Thanh Sam Tần Vô Nhận đồng thời thoát khỏi dòng sông máu, kinh ngạc hả một tiếng. Khi ông ta đang định tiếp tục ra tay, thì nghe bên cạnh có người nói. Tiên vương Hách Dịch, vòng thi thứ hai, ngươi cứ luôn sử dụng thần thức, chẳng lẽ ngươi tham gia luôn vòng này sao? Tiên vương Hách Dịch giật mình, quay đầu lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Minh Tiên Vương, lập tức giật mình. Cũng không dám quản bia vấn đạo trên quảng trường nữa mà lại cẩn trọng. Bia vấn đạo là một trong những pháp bảo vấn đạo của Nguyễn Nhạc Tiên, cũng không phải một mình là của tôi. Sao có thể tham gia trong đó được? Ông ta cũng không dám đôi co với vị tiên vương trước mặt này. Hoàng Minh Tiên Vương là tiên vương cao cấp của Hoàng Gia Tiên. Chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp tiên tôn. Tạm thời, bất luận là Hoàng Minh Tiên Vương có thể thăng cấp tiên tôn hay không, thì cũng là một tiên vương cao cấp. Cũng không phải người một tiên vương hậu kỳ như ông ta có thể đắc tội. Một khi bị đối phương phát hiện ra, ông điều khiển vòng thi đấu thứ hai, thì Nguyễn Nhạc Thiên cũng không cứu nổi. Hoàng Minh Tiên Vương cười khẩy. Ta sợ bia vấn đạo có người nào đó lợi dụng. Nếu như có chuyện này xảy ra thật thì Hoàng Gia Thiên sẽ không nương tay đâu. Tiên Vương Hách Dịch hư lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục để ý đến Hoàng Minh Tiên Vương nữa, nhưng cũng không dám quét thần thức vào trong vấn đạo bia để xem tình hình. Sau khi Diệp Mặc tăng tốc, hắn cho rằng đường thần thức của Tiên Vương Hách Dịch kia cũng sẽ nhanh chóng quay lại. Nhưng hắn đợi một lúc lâu, cũng không thấy được thần thức của Tiên Vương Hách Dịch kia đâu. Lập tức đoán rằng bia đá vấn đạo này hình như cũng không phải của mình Tiên Vương Hách Dịch. Thần thức của đối phương cũng không thể quét vào trong bất cứ lúc nào được. Nếu thần thức của Tiên Vương Hách Dịch không quét vào trong nữa, Diệp Mặc cũng không cố kỵ nữa, thần thức đao hắn bổ ra ngoài. Lập tức liền nhìn thấy Tần Vô Nhận, Lãnh Thanh Sam tiến vào ảo giác. Diệp Mặc có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thần thức của Tiên Vương Hách Dịch lại quét vào sao? Rất nhanh, Diệp Mặc liền hiểu ra mình nghĩ nhiều rồi. Vì quan phi kiếm cũng vướng vào trong phiền phức đó. Xem chừng trước đó hai người Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam cũng không phải Tiên Vương Hách Dịch ra tay, mà thực sự là bị nhốt lại. Nếu mọi người đều vướng vào rắc rối, Diệp Mặc không thể tiếp tục ra tay nữa. Hắn vừa mới khinh thường quan phi kiếm ăn gian để giành lấy phần thắng. Lúc này hắn cũng đại khái hiểu ra đường hầm bia vấn đạo là gì. Chắc hẳn là nơi chế tạo tâm ma. Diệp Mặc đến độ kiếp cũng không có tâm ma, lúc này sao sẽ chú ý đến cái trò chơi này? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã sắp đi đến cuối cùng. Hắn dừng lại. Về vị trí đầu bảng của vòng thứ hai, hắn tạm thời không muốn. Nếu như đến đầu bảng vòng thứ hai, hắn cũng lấy được. Ở vòng thứ ba hắn chắc chắn sẽ gặp phải ám toán. Lão già Tiên Vương Hách Dịch kia tuyệt đối sẽ không cho phép ba vòng đều là Tông Phiêu Tiên đứng đầu. Đến vòng thi đấu thứ ba, hắn sẽ không để ý đến nữa, vì sau khi vòng thứ ba kết thúc sẽ lập tức tiến vào trong vấn đạo các. Trong vấn đạo các ai cũng không thể quấy rối người khác. Hắn muốn lúc đi lúc nào thì đi lúc đó. Trong vấn đạo các, cho dù ở lại mấy năm cũng là chuyện bình thường. Thần thức đao của Diệp Mặc quét ra ngoài, hắn nhanh chóng quét đến Từ Kỳ. Từ Kỳ ở vào khoảng người thứ 30. Trong Tông Phiêu Thiên ngoài hắn, Từ Kỳ là người đầu tiên. Nhưng lúc này Từ Kỳ cũng bị ảo trận vây khốn. Diệp Mặc không do dự trực tiếp bổ ra một thần thức đao vào thức hải của Từ Kỳ. Đồng thời, mấy đường thần thức đao cũng bổ trúng trận tâm của ảo trận vây khốn gã lại. Ảo trận ngưng lại trong vài giây ngắn ngủi. Từ Kỳ đang bị vây, bỗng nhiên cảm thấy thức hải chấn động. Ảo trận trước mắt ngừng lại. Đường hầm xuất hiện rõ ràng trước mắt. Từ Kỳ cũng không nghĩ ngợi, lập tức xông ra ngoài. Trước ảo trận thứ hai, gã lần nữa lâm vào tâm ma, Diệp Mặc lại đánh ra vài đường thần thức đao. Đường hầm cũng không dài, dưới sự trợ giúp liên tiếp của Diệp Mặc, Từ Kỳ từ thứ 30 trong thời gian ngắn cũng đã vượt qua quan phi kiếm, là người đầu tiên xông ra khỏi đường hầm. Diệp Mặc không ra cùng Từ Kỳ, thần thức của hắn không tiếp tục quét ra ngoài nữa. Trong pháp bảo này, bây giờ ngoài thần thức của hắn, dường như cũng không còn thần thức của ai nữa. Một khi thần thức của hắn cũng quét ra ngoài, ai biết được sẽ bị phát hiện không. Diệp Mặc đợi một lúc nữa, đợi sau khi ba người quan phi kiếm, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận cũng ra ngoài, hắn là người thứ 5 ra khỏi đường hầm. Sở dĩ là người thứ 5, vì người thứ 5 còn có một suất thiên tiên. Có thể thêm được một người cho Tông Phiêu Thiên thì tranh thủ lấy cơ hội. Đây cũng là thái độ lúc trước của ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên khiến hắn quyết định giúp đỡ. Nếu như lúc trước ba vị tiên vương thái độ ác liệt, thậm chí là nghi ngờ hắn, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không lấy vị trí thứ năm này. Thậm chí vòng thứ hai, hắn cũng không tham gia. Ở cuối đường hầm, Diệp Mặc quả nhiên nhìn thấy một tấm bia đá. Diệp Mặc đoán chừng đây chính là bia vấn đạo. Chỉ cần để lại dấu vết trên đó chính là đạo ngân. Tấm bia đá này cao không quá một trượng, hơn nữa rộng không quá ba thước. Trên thực tế cũng không có chỗ nào nổi lên. Diệp Mặc không chần chừ trực tiếp khắc lại hai chữ Mặc Ảnh trên đó. Sau khi Diệp Mặc đi qua bia vấn đạo, phát hiện nơi này cũng không phải trên một quảng trường, mà là trong một đại sảnh. Còn đại sảnh thì không một bóng người. Diệp Mặc có kinh nghiệm phóng thần thức đao để tách đường hầm. Hắn biết trong đại sảnh này mặc dù không thấy người, nhưng trong này chắc chắn có người. Ít nhất là mấy người từ khi đang ở trong này. Lúc này hắn không tiếp tục dùng thần thức quan sát nữa. Nơi này cũng đã thi đấu xong. Hắn chỉ cần đợi là được. Nếu như lúc này dùng thần thức đao, nói không chừng sẽ bại lộ. Diệp Mặc đợi một lúc lâu trong đại sảnh, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Đại sảnh biến mất không thấy nữa. Diệp Mặc lập tức biết thời gian hết. Sau đó hắn phát hiện ra mình đang đứng giữa quảng trường, còn cửa vấn đạo kia cũng đã biến mất. Bên cạnh hắn, hơn 100 người dự thi khác đều xuất hiện. Có ít người trên mặt còn mang theo chút kinh hoàng, rõ ràng là chưa tỉnh lại từ trong tâm ma đáng sợ đó. Từ khi thấy Diệp Mặc lập tức đi lên hỏi. À, anh Mặc. Trong đường hầm của bia vấn đạo gã đúng cả nhận được ai giúp mình. Có điều gã cũng không dám chắc, gã lập tức nhớ đến Diệp Mặc nên muốn qua hỏi. Diệp Mặc cười vỗ vai gã. Đừng nói nhiều, đây là địa bàn của người ta. Từ khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy nên biết rõ. Quả nhiên Diệp Mặc giúp đỡ gã, trong mắt liền lộ ra vẻ cảm kích. Gã không biết Diệp Mặc sao có thể làm được, nhưng gã lại tin tưởng Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc dùng tay vỗ lên vai của gã, gã lại càng không cảm thấy có gì không đúng. Đúng rồi, tôi khuyên anh bỏ vòng thứ ba đi. Sau đó dưỡng đủ tinh thần, rồi nói sau. Bỗng nhiên Diệp Mặc bổ sung thêm câu. Từ khi giật mình, gã nghi ngờ không hiểu nhìn Diệp Mặc. Gã mặc dù không biết mình đứng thứ mấy, nhưng vì đã có người giúp đỡ, gã tin chắc có thể lọt vào vòng 3. Tại sao Diệp Mặc bảo gã bỏ đi? Vòng thi thứ 2 chẳng phải là vì vòng thứ 3 sao? Nếu như mình bỏ vòng thứ 3, thì còn thi vòng 2 làm gì nữa? Từ khi nhíu mày, gã không tin Diệp Mặc sẽ hại gã. Gã cảm thấy con người Diệp Mặc này đáng để cho gã kết bạn. Nhưng lời nói kia của Diệp Mặc vừa nói xong lại không có chút đạo lý nào. Không đợi Từ Kỳ hỏi nguyên nhân, Từ Vũ Tiên Tử mấy người khác cũng đến chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện ra Mang Dũng không ngờ lại chủ động đến chào hỏi hắn. Diệp Mặc cười đáp với từng người, trong lòng lại rất xem thường tên Mang Dũng này. Tên này đúng là con rùa đen. Vòng thi đấu đầu tiên y giấu thất luyện thạch để thi rớt, Diệp Mặc còn cho rằng có thể tha thứ. Dù sao thứ như thất luyện thạch ai nhìn thấy mà không thích cơ chứ. Nhưng tên này vòng 2 không ngờ còn giấu thực lực của mình. Diệp Mặc trong đường hầm của vòng 2 dùng thần thức quét, phát hiện Mang Dũng nếu như ra sức hoàn toàn có thể tiến vào top 3. Nhưng tên này căn bản không ra sức, chỉ là lui lại sau hạng thứ 40-50. Nếu như không muốn tiến vào vấn đạo các, Diệp Mặc cảm thấy không cần phải tham gia vòng thi này. Hoặc là nói vòng thi thứ 2 bỏ đi cũng được. Cần gì làm phí một suất như vậy chứ? Mang Dũng một mực ít xuất hiện, chẳng những thi đấu không bỏ sức, hơn nữa còn không lớn tiếng nói chuyện. Diệp Mặc không hiểu tại sao lúc này y lại chủ động nói chuyện với mình. Y hoàn toàn có sức để leo lên top 3, cho nên Diệp Mặc biết y đến nói chuyện với mình không phải vì khâm phục bản lĩnh, mà chỉ vì thành tích vòng thứ 2 còn chưa xuất hiện. Vòng thi đấu thứ 2 cũng đã kết thúc, nếu đem so sánh, thời gian của vòng thứ 2 ngắn hơn vòng 1 rất nhiều. Mặc dù thành tích còn chưa xuất hiện, nhưng trên quảng trường cũng đã nghị luận xôn xao rồi, đều đang đoán rằng top 5 của vòng này là những ai. Tiên Vương Hách Dịch sau khi bị Hoàng Minh Tiên Vương cảnh cáo một lần cũng không dùng thần thức quan sát tình hình thi đấu nữa. Bây giờ trận đấu kết thúc rồi, sự bực bội trong lòng ông cũng được phóng thích. Ông bay đen chủ dẫn đàn nói, vòng thi thứ 2 kết thúc, các thí sinh lùi về phía sau. Diệp Mặc cùng mọi người lùi về phía sau gần rìa vòng sáng lúc trước. Trong quảng trường, bỗng nhiên lần nữa có tiếng nổ vang. Một tấm bia đá cao khoảng 1 trượng, rộng khoảng 3 thước từ trong tiếng nổ vang đó đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Cửa vấn đạo hư không lúc trước bỗng biến mất, thay vào đó là tấm bia đá này. Sau khi bia đá vấn đạo xuất hiện nhanh chóng to ra, trong nháy mắt cao mấy chục trượng trên trăm trượng, độ rộng cũng phải đến mấy trượng. Rất nhanh, trên đỉnh bia đá Vấn Đạo xuất hiện bốn chữ lớn màu vàng kim. Bia Vấn Đạo Ngân. Tiên Vương Hách Dịch thấy bia Vấn Đạo Ngân cũng đã mở rộng, lúc này mới tiếp tục nói. Bia Vấn Đạo Ngân là do một vị tông sư luyện khí cao cấp của Trung Thiên Vực luyện chế ra. Tấm bia này mô phỏng bia Đạo Ngân mà luyện ra. Tôi hy vọng mọi người có cơ hội tiếp tục tiếp xúc với bia Đạo Ngân thực sự, chứ không phải bia Vấn Đạo Ngân mô phỏng trong này. Chẳng những Diệp Mặc trong lòng nghi ngờ bia Đạo Ngân là thứ gì, ngay cả những người không hiểu trên quảng trường cũng đang nghi ngờ. Bia Vấn Đạo Ngân này rốt cục là ở nơi nào, đến cấp độ nào mới có thể tiếp xúc được bia Vấn Đạo Ngân. Tiên Vương Hách Dịch quan sát người khác trên quảng trường một lượt. Còn bia Đạo Ngân ở nơi nào, sau khi mọi người tiếp xúc đến được tôi sẽ nói cho. Đợi sau khi năng lực mọi người đạt đến trình độ nhất định sẽ tự động hiểu thế nào là bia Đạo Ngân. Nhưng cần nhắc nhở một câu, ít nhất 11 Trung Thiên Vực, bây giờ còn chưa ai có tư cách tiếp xúc với bia Đạo Ngân. Tiên Vương Hách Dịch vừa nói xong, trên quảng trường liền nghị luận xôn xao. Thậm chí đến danh sách thi vòng thứ hai cũng bị quên. Đến Tiên Vương Hậu Kỳ cũng không thể đến gần bia Đạo Ngân. Chẳng lẽ bia Đạo Ngân kia là tiên tôn hoặc tiên đế mới có thể tiếp xúc? Mọi người an tĩnh chút, top 64 của vòng thứ hai sẽ xuất hiện ngay sau đây. Tiên Vương Hách Dịch lại lần nữa nói. Thấy Tiên Vương Hách Dịch nói vậy, mọi người mới nhớ ra đây là lúc vòng thi đấu thứ hai kết thúc, liền lập tức chú ý trên bia Vấn Đạo Ngân kia. Thứ tự xuất hiện lần này khác với vòng đầu tiên, là người đứng đầu sẽ xuất hiện đầu tiên. Khi trên quảng trường bia Đạo Ngân xuất hiện cái tên trên cùng, xếp thứ nhất từ kỳ của Tông Phiêu Thiên, trên quảng trường lại càng sôi sục. Đừng nói những người đứng quan sát trên quảng trường, ngay cả mấy vị tiên vương cũng đều kinh dị không thôi nhìn tên từ kỳ xếp thứ nhất của Tông Phiêu Thiên. Bọn họ hoàn toàn không dám tin, làm sao người đứng đầu vòng 2 lại là Tông Phiêu Thiên. Hơn nữa, còn là từ kỳ trước giờ chưa từng nghe nói qua. Thế này rốt cục là có chuyện gì? Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên có kinh nghiệm một lần, lần này ngược lại cũng phản ứng rất nhanh, lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn họ tuyệt đối không ngờ lần này Tông Phiêu Thiên lại đứng thứ nhất. Cho dù nghĩ đến chuyện Tông Phiêu Thiên đứng thứ nhất cũng không phải từ kỳ, là Mạc Ảnh mới đúng. Chẳng lẽ đại vận khí của Tông Phiêu đến rồi, hoặc là Tông Phiêu Thiên sắp mạnh lên? Từ kỳ là ai? Đừng nói những người trên quảng trường, ngay cả một số tiên vương cũng đang nghe ngóng. Cửa Vấn Đạo là khảo nghiệm tâm ma, có thể đứng đầu, tu vi tuyệt đối sẽ không thua kém. Người này tôi từng nghe nói qua, nghe nói là người đứng thứ 9 trong huyền bảng của Tông Phiêu Thiên. Thật quái lạ, người đứng đầu vòng thứ nhất là người của Tông Phiêu Thiên, tên Mạc Ảnh đó đến vị trí trên huyền bảng cũng không có. Sao đến vòng thứ hai lại là người đứng đầu cũng là Tông Phiêu Thiên được? Lần này lại là người có tên trên huyền bảng, lại là đứng thứ 9. Chẳng lẽ mấy người đứng đầu huyền bảng của Tông Phiêu Thiên lại càng lợi hại hơn sao? Mấy người đứng đầu Tông Phiêu Thiên là ai? Tên gì? Tuyệt đối không thể nào! Quan Phi Kiếm siết chặt nắm đấm của mình, gã không ngờ người đứng đầu lại không phải gã. Gã rõ ràng là người đầu tiên tiến vào cửa Vấn Đạo, làm sao có thể không phải người đứng đầu? An gian, tuyệt đối là an gian. Nếu không thực lực rác rưởi như Tông Phiêu Thiên này làm sao có thể lấy được hai lần đứng đầu? Cái này không phải an gian thì là gì? Tôi đứng thứ nhất. Từ kỳ sững người nhìn chăm chăm vào người đứng trên thứ nhất của bia Vấn Đạo. Một lúc lâu sau mới phản ứng, gã làm sao có thể là người đứng thứ nhất? Nhưng tên người đứng đầu được viết rất rõ ràng trên đó. Người đứng đầu là Từ Kỳ, người của Tông Phiêu Thiên. À, chúc mừng Từ Sư Huynh. Từ Vũ Tiên Tử khóe miệng có chút đắng chát. Nói về xếp hạng trên huyền bảng thì cô cao hơn Từ Kỳ rất nhiều. Nhưng Từ Kỳ lại lấy được hạng nhất. Cô đến top 30 cũng không lấy được. Từ Kỳ vẫn còn sững sờ, lúc này gã mới lẩm bẩm. Tôi hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Gã theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc cũng không nhìn gã. Lúc này gã cuối cùng hiểu tại sao Diệp Mặc bảo gã đừng tham gia vòng thi thứ 3. Hóa ra vị trí đầu bảng của gã là do Diệp Mặc cho. Mạc Ảnh rốt cục nghịch thiên đến mức nào, không ngờ lại có thể biết mình lấy được vị trí thứ nhất. Nói cách khác,

giáo huấn một trận, tốt nhất nên đánh tên Mặc Ảnh kia đến nỗi không tham gia thi đấu vòng sau thì càng tốt, thậm chí không thể tiến vào vấn đạo các thì càng tốt hơn. Trong tình huống này, người đứng đầu chắc chắn sẽ là vênh váo tự đắc, muốn xuất hiện khoe khoang một phen. Chỉ có điều mấy vị tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ, sau vòng thi đấu thứ nhất, thí sinh của Tông Phiêu Thiên cẩn thận đến vậy. Đến tiên tức lâu cũng không ra ngoài, người ta không ra khỏi tiên tức lâu thì không thể lao vào chỗ người ta giao huấn được. Trong tiên tức lâu còn có tiên vương của Tông Phiêu Thiên, một khi huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên dám đến khiêu chiến tiên vương, người ta sẽ tiêu diệt người ngay lập tức. Cho dù tiêu diệt rồi, tiên vương Nguyễn Nhạc Thiên cũng không tìm được cớ mà nói chuyện. Huống chi bên trong bia vấn đạo, tiên vương Hách Dịch lưu lại một dấu tích thần thức, tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên đều biết, chỉ có điều không nói mà thôi. Bạch Y Tiên, Quan Phi Kiếm bị tiên vương cảnh cáo cũng không dám nói gì khác ăn gian nữa, nhưng gã vẫn nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Từ Kỳ, lạnh lùng nói. Vòng thi thứ ba là đối đầu đánh nhau, chỉ hy vọng Tông Phiêu Thiên còn giữ được bản lãnh, đạt được vị trí thứ nhất. Nguyễn Nhạc Thiên thật ngang ngược, người khác lấy được hạng nhất thì nói ăn gian, các người có được hai người đứng hạng thứ hai thì lại là đương nhiên. Hơn nữa Nguyễn Nhạc Thiên trước giờ đã biết vòng thi thứ ba là đối đầu đánh nhau rồi. Chúng ta vẫn chưa biết tí nào đâu đấy. Quả nhiên là tin tức nhanh nhạy đấy. Lợi hại, lợi hại. Một tên huyền tiên mặc quần áo của Khổng Thăng Thiên Vực chẹp miệng châm chọc. Rõ ràng là nhìn không thuận mắt tên Quan Phi Kiếm vành váo. Câu cuối cùng là càng trực tiếp nói Nguyễn Nhạc Thiên ăn gian. Chỉ có điều không nói rõ ràng mà thôi. Người là người ở đâu? Trong câu nói của Quan Phi Kiếm, sát khí trên người lập tức dâng lên, giống như một đường đao vô hình chém thẳng đến tên huyền tiên của Khổng Thăng Thiên kia. Tiên Lỗ Thăng Thiên, chàng cứu, không có phục người không ưa người khác mạnh hơn mình. Người thì thế nào? Tên huyền tiên này sau khi nói xong, khí thế trên người cũng tăng vọt, muốn chặn lại đường đao vô hình của Quan Phi Kiếm. Nhưng tu vi của gã rõ ràng không bằng Quan Phi Kiếm, chỉ trong nháy mắt giao thủ, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Lãnh Thanh Sam bỗng nhiên tiến lên, giơ tay, đường đao vô hình biến mất, gã sau đó lạnh lùng. Quan Phi Kiếm, vòng thứ ba còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ không đợi nổi nữa rồi sao? Quan Phi Kiếm hừ lạnh một tiếng nói, tốt nhất đừng gặp ta ở vòng thứ ba, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Trang Cửu mặc dù thực lực không bằng Quan Phi Kiếm, tính tình cũng không kém dịnh cạnh gì Quan Phi Kiếm. Bây giờ Quan Phi Kiếm nói vậy, gã cũng đồng thời cười khẩy. Nghe lời nói của ngươi ta còn tưởng rằng ngươi đều đứng thứ nhất cả hai vòng đấy. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Quan Phi Kiếm sắc mặt tái nhợt, tức giận nhưng không ra tay. Vòng thi thứ ba còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng cũng đã nồng đậm đến cực điểm. Diệp Mặc không ngờ tên Trang Cửu này lại vì Tông Phiêu Thiên bênh vực kẻ yếu suýt chút nữa thì đánh nhau với Quan Phi Kiếm. Nếu đem so sánh, tên mang dũng kia của Tông Phiêu Thiên quả thực là kém xa. Từ Kỳ lại là người biết nói chuyện, chủ động đứng ra ôm quyền với Trang Cửu. Cảm ơn anh Trang nói thẳng, tôi không cần đoán, cũng biết người đứng đầu vòng thi thứ ba cũng không đến được cả đâu. Anh Từ nói đúng lắm. Trang Cửu cười ha ha, rõ ràng cũng rất hài lòng với câu nói của Từ Kỳ. Gã ra mặt giúp đỡ, nếu như Tông Phiêu Thiên không lên tiếng, trong lòng gã chắc chắn sẽ không thoải mái. Đối diện với mỉa mai của hai người, Quan Phi Kiếm không ngờ lại nhịn được, nhưng sát cơ trên người gã đã càng lúc càng ác liệt hơn, thậm chí còn có chút tràn ra ngoài. Gã rõ ràng là định giết người rồi. Muốn người giết người đương nhiên phải đến vòng thứ ba. Một số người nhìn đến đây, trong lòng cũng hiểu, vòng thứ ba chính là một vòng thi đẫm máu. Sau khi xích mích nhỏ trôi qua, trên người, người đứng thứ 6 đến thứ 10 cũng được báo ra. Người đứng thứ 6 tên là Trương Cuồng, của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đoán từng tên Trương Cuồng này chính là huyền tiên dâu xồm áp sát ngay phía sau Quan Phi Kiếm lúc trước. Vốn dĩ y là hẳn là thứ ba, nhưng khi bắt đầu mình cho rằng y là tiên vương Hách Dịch hạ thủ, cũng hạ thủ với Tần Vô Nhận Lãnh Thanh Sam, cho nên giúp Tần Vô Nhận Lãnh Thanh Sam một tay, kết quả khiến Trương Cuồng này từ thứ ba rớt xuống thứ 6. Mặc dù vậy, Diệp Mặc cũng không áy náy gì, tốt nhất là để Nguyễn Nhạc Thiên một suất cũng không có. Trong lòng hắn mới thoải mái được. Từ Kỳ lại nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Tên Trương Quảng này là nhân vật đứng thứ hai trong thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên, chỉ sau Quan Phi Kiếm. Diệp Mặc gật đầu, xem ra tên Trương Cuồng này mới là người có tính tình táo bạo. Nhưng y từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất tỉnh táo. Cho dù biết được mình đứng thứ 6 cũng thản nhiên, không chút thất vọng gì. Diệp Mặc thầm nghĩ, không thể nhìn người mà bắt hình dong. Người đứng thứ 7 là Ninh Huân Nhiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Thứ 8, Nhan Huyên Lãnh của Nguyễn Nhạc Thiên. Thứ 9, Phó Lăng Thiên, Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc nhìn mà chẳng buồn nói gì, Nguyễn Nhạc Thiên quả thực cường hãn, đến 7 người đều là của Nguyễn Nhạc Thiên. Người đứng thứ 10, Phong Táp Nguyệt của Đoan Tĩnh Thiên Vực. 11, Vũ Uyển Linh, Giang Do Thiên Vực. 12, Thiết Tông Phi, Ông Trọng Thiên Vực. 13, Liêu Lăng Huyền, Hiếu Mang Thiên Vực. 14, Mạnh Thiên, Nguyễn Nhạc Thiên. Sau khi top 64 được hiển thị ra trên bia đá vấn đạo, Diệp Mặc phát hiện 64 tên này không ngờ có một nửa là của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho dù là vậy, sắc mặt của Tiên Vương Hách Dịch cũng không thoải mái. Ông cảm thấy hai đợt trước thành tích của Nguyễn Nhạc Thiên cực kém không nói, số người tiến vào vòng thứ 3 cũng quá ít. Thành tích này cách quá xa so với tưởng tượng của ông, căn bản không thể nào hứng thú nổi. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là một chủ trì lần đại hội vấn đạo này, Tiên Vương Hách Dịch cũng không thể nào biểu hiện ra ngoài được, huống chi cũng đã có người đang nghi ngờ ông. Vòng thi đấu thứ 2 của Tông Phiêu Thiên lại lần nữa biểu hiện xuất sắc, có hai tên đứng trong top 5. Sau khi đạt được hạng thứ nhất vòng thi đầu, Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên trong vòng thứ 2 lại đứng thứ 5, giành được một suất Thiên Tiên Vấn Đạo Các, rất có khả năng thành người đứng đầu đại hội vấn đạo lần này. Nói cách khác, hắn cũng là người đầu tiên, hoàn toàn xứng đáng. Lời nói của Tiên Vương Hách Dịch khiến rất nhiều người không hiểu. Người xếp thứ nhất của vòng thi thứ 2 rõ ràng là Từ Kỳ, sau lời khen ngợi lại đẩy lên đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt thản nhiên, hắn đương nhiên hiểu ý của Tiên Vương Hách Dịch. Trong đường hầm bia vấn đạo, chính hắn bị Tiên Vương Hách Dịch ám toán. Mặc dù hắn cố ý không đứng thứ nhất, nhưng vẫn để cho lão già đó nhớ kỹ. Ý tứ lời này của lão cũng rất rõ, đó chính là vòng thi thứ 3 không bỏ qua cho mình. Điều này cũng chính là đã liên tục lôi kéo thù hận hai vòng liên tiếp. Diệp Mặc tin rằng vòng thi thứ 3, Tiên Vương Hách Dịch tuyệt đối sẽ nhắm vào hắn. Không nói những lão già tu luyện đến Tiên Vương, cho dù một số huyền tiên, thậm chí những người đứng xem trên quảng trường đều nhìn thấy trong lời nói của Tiên Vương Hách Dịch, dường như không chỉ khen thưởng Diệp Mặc. Lãnh Thanh Sam ngược lại sắc mặt cũng bình thản, nhưng Tần Vô Nhận, Vũ Uyển Đinh thì lại lạnh lùng liếc Diệp Mặc. Trong thần thái có mang chút ngạo khí, dường như bọn họ chỉ cần đánh bại Diệp Mặc ở vòng tiếp theo, thì chính là người đứng đầu trong vòng đó. Thấy biểu lộ của những huyền tiên dự thi phía dưới, Tiên Vương Hách Dịch trong lòng lại cười lạnh. Cho dù ngươi bình thản đi nữa, đối mặt với người đứng đầu ở đại hội vấn đạo này cũng không thể nào bình tĩnh, huống chi lão còn sắp xếp phía sau. Để xuất hiện tiêu chuẩn cao ở đại hội vấn đạo này, sau 3 vòng đại hội lần này, sẽ có một người được đánh giá là người đứng đầu 3 vòng thi đấu. Nếu như ai có thể đạt được vị trí đầu, sẽ có được cơ hội được Đại sư Tiên Đan lục phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên luyện đan một lần. Đồng thời cũng có cơ hội được Tông sư luyện khí thất phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên luyện khí một lần. Nếu như lời nói lúc trước của Tiên Vương Hách Dịch gây thù hận cho Diệp Mặc còn chưa lấy đạt được phản ứng, thì lần này lão cũng đã thành công. Lần này quả thực là có lợi. Đại sư Tiên Đan lục phẩm luyện đan, cho dù thân phận Tiên Vương cũng phải thỉnh cầu một chút. Luyện sư, Tiên sư luyện khí thất phẩm lại càng hơn. Cho dù không luyện khí, nâng cao pháp bảo của mình một chút cũng là một lần cơ duyên. Một số người không hiểu nguyên nhân lại cho rằng Tiên Vương Hách Dịch lần này là vì Diệp Mặc cố ý mà thiết định. Diệp Mặc liên tiếp biểu hiện xuất sắc ở hai vòng đầu, chỉ cần hắn biểu hiện không quá kém ở vòng thứ 3 thì có thể là người đứng đầu. Những người này thậm chí còn bắt đầu hâm mộ Diệp Mặc. Còn một số người biết ý tứ của Tiên Vương Hách Dịch đều thầm than Tiên Vương Hách Dịch này thật là độc ác. Vòng thi thứ 3 là cuộc đối đầu khiêu chiến, thậm chí có thể nói là một cuộc chém giết. Nói cách khác, vì thắng trận có thể dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Muốn đoạt vị trí đứng đầu của cuộc thi này chẳng những phải lấy được hạng nhất vòng thứ 3, còn phải đánh bại được Diệp Mặc. Vốn dĩ, không có người đứng đầu của đại hội vấn đạo như những gì Tiên Vương Hách Dịch nói. Người khác cho dù đánh nhau với Diệp Mặc, nhiều nhất cũng chỉ đánh bại Diệp Mặc mà thôi. Nhưng bây giờ thì lại khác, đó là vì chứng minh mình lợi hại hơn Diệp Mặc, sẽ không từ thủ đoạn mà chém giết Diệp Mặc. Đối với rất nhiều huyền tiên dự thi mà nói, vòng thi thứ nhất và vòng thi thứ hai đều không dựa vào bản lĩnh thực sự. Chỉ có đối đầu tranh đấu mới có thể thể hiện ra thực lực cao cấp. Cho nên, cho dù quan phi kiếm cũng có rất nhiều người không coi ra gì, lại càng không cần nói đến Diệp Mặc, trong mắt mọi người chỉ là dựa vào vận khí. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên sắc mặt tức đến tái nhợt, Hòa Hoàn tiên vương thậm chí còn muốn phát điên. Nhưng Trung Châu tiên vương lại kéo cô lại. Tiên vương Hách Dịch không chỉ tên, không nói rõ là ai, hơn nữa ông ta công bình công chính, thậm chí có thể nói là vì người dự thi mà cất nhắc. Nếu như Hòa Hoàn tiên vương lại phát tác thì chỉ có thể nói Tông Phiêu Thiên tự cho là như vậy. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, bản thân hắn chính là đại sư tiên đan lục phẩm, lại còn là một đại sư luyện khí lục phẩm nữa. Đối với chuyện mời người luyện đan luyện khí, hắn cũng không chút hứng thú. Hắn đương nhiên cũng biết đây là tiên vương Hách Dịch cố ý nhắm vào hắn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, cho dù là quan phi kiếm, hắn cũng nắm chắc giết được gã. Tiên vương Hách Dịch lại như không biết gì về việc lão đã khiêu khích rất nhiều người muốn giết chết Diệp Mặc, lại như không có chuyện gì tiếp tục nói. Tổng cộng có 64 người đoạt vào vòng thi đấu thứ 3, chúng ta sẽ áp dụng khiêu chiến loại trực tiếp. Người đứng đầu đến người 32 nhận lời khiêu chiến, người 33 đến 64 lên đài khiêu chiến. 32 người đầu tiên, mỗi người chỉ có thể có một lần khiêu chiến, thắng thì ở lại, thua thì bị loại. Tiên vương Hách Dịch đại nhân, Từ Kỳ của Tông Phiêu Thiên rút khỏi vòng thi thứ 3. Từ Kỳ không đợi tiên vương Hách Dịch nói xong chủ động đứng ra nói lớn. Từ Kỳ nói xong, dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía gã, không hiểu người đứng đầu vòng thi thứ 2 tại sao đột nhiên rút khỏi vòng 3. Có người sợ rồi. Một tên huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên lạnh lùng cười. Từ Kỳ quay đầu lại nhìn tên huyền tiên vừa nói kia, nếu như không phải Mặc Ảnh bảo gã đừng tham gia vòng 3, vì câu nói này gã cũng sẽ ở lại. Nhưng sau khi Từ Kỳ nhìn thấy một tên huyền tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm đứng bên cạnh huyền tiên đang nói, lập tức theo bản năng nhìn danh sách thi đấu vòng thứ 2. Sau đó gã liền hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc, thậm chí sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Mặc cũng không để ý đến danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng gã thì lại cực kỳ để ý. Tên huyền tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm đó tên Giản Sát, là người đứng thứ 6 trên danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Từ khi nhìn qua hồ sơ người này, biết người này vốn dĩ không tên Giản Sát. Chỉ có điều y có một đặc điểm, đó chính là người nào đối chiến với y thì cần phải giết chết. Cái đó khác với huyết y tiên. Y chỉ giết người nào đối chiến với y, bất luận bạn bè hay kẻ thù. Chỉ cần đối chiến với y thì gã đều giết hết. Giết xong rồi y sẽ không đi báo thù người nhà bạn bè của người bị giết. Y dường như hoàn toàn là người vì một chiến đấu, vì đối phương mà tồn tại. Hơn nữa, mỗi lần trước khi y giết người đều sẽ nói một chữ giết. Bình thường sau khi y kêu chữ giết rồi thì không ai có thể thoát khỏi thuật pháp tiếp theo của y. Cơ bản sau khi chữ này được kêu ra, đối thủ của y cũng một bước xuống hoàng tuyền. Dần ra, người khác đều quên mất tên y, chỉ đơn giản gọi y là Giản Sát. Một người như vậy không ngờ lại xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng. Điều này quá rõ, đây là Nguyễn Nhạc Thiên cố ý làm như vậy. Nếu như gã không rút ra khỏi cuộc đấu này, Giản Sát nhất định sẽ là người đầu tiên khiêu chiến gã. Từ Kỳ mặc dù tự phụ nhưng cũng không tự phụ đến mức có thể trốn thoát được Giản Sát khiêu chiến. Cho dù huyết y tiên, gã phòng trừng bản thân cũng không phải đối thủ. Thứ tự của Giản Sát vẫn còn đứng trên huyết y tiên. Từ Kỳ sau khi thấy Giản Sát nhanh chóng nhìn về huyết y tiên, đồng thời cũng nhìn những người đứng vị trí sau 32. Rõ ràng là vì quy tắc khiêu chiến này mà cố ý xếp thứ tự. Nguyễn Nhạc Thiên quả thực vô cùng vô sỉ. Ăn gian quang minh chính đại như vậy, người khác còn có thể nói gì chứ? Sau đó, gã nhìn thấy những người xếp sau 32 đều là mấy người có tên trên thiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Lập tức trong lòng hiểu ra, Mặc Ảnh chính là cứu gã một mạng. Chỉ có điều gã không hiểu Mặc Ảnh lại làm như thế nào biết Nguyễn Nhạc Thiên sẽ dùng cách thi đấu này. Người muốn bỏ quyền thi đấu. Tiên vương Hách Dịch nghi ngờ nhìn Từ Kỳ, trong lòng thầm hận. Từ Kỳ bỏ thi, làm thế nào để ta giết người được đây? Đúng như những gì Từ Kỳ đã dự liệu, những người từ 33 đến 64 có mấy cao thủ của Nguyễn Nhạc Thiên trong đó. Giản Sát là một người trong đó mà thôi, giữ lại những người này mục đích đơn giản là giết người. Ngay cả ba vị của Tông Phiêu Thiên Tiên Vương cũng nghi ngờ nhìn Từ Kỳ, đồng thời bọn họ cũng không hiểu tại sao Từ Kỳ lại muốn bỏ thi đấu. Từ Kỳ cao giọng: "Trong vòng thi đấu thứ hai, thức hải của ta bị tổn thương, không thể tiếp tục thi đấu vòng thứ ba." Từ Kỳ nói xong, Trung Châu Tiên Vương một mực không nói chuyện lại nói: "Nếu như bị thương, vòng ba không cần thi đấu, ở lại nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến vào vấn đạo các." "Vâng." Từ Kỳ vội vàng đáp lại, đồng thời lấy ra một miếng ngọc giản có khắc sẵn một số thứ tự đơn giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn miếng ngọc giản một chút liền hiểu ra suy đoán của mình không sai. Nguyễn Nhạc Thiên dùng cách thi đấu này quả nhiên đã sắp xếp nhiều cao thủ trong top từ 33 đến 64. Cũng may Tông Phiêu Thiên lọt vào top 32 cũng chỉ có hắn và Từ Kỳ. Bây giờ Từ Kỳ bỏ thi rồi, những người khác đều sau 32. Cho dù những cao thủ được sắp xếp này muốn khiêu chiến cũng không khiêu chiến được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến đến Diệp Mặc hắn mà thôi. Tên giản sát kia người khác sợ, chứ hắn không sợ. Thấy Từ Kỳ lui xuống, Tiên Vương Hách Dịch trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng người ta rút lui, lão cũng bất đắc dĩ. May mà Mạc Ảnh vẫn còn ở lại, vòng thi này bất luận thế nào cũng phải giết Mạc Ảnh. Bây giờ có một người rút lui, quy định thi đấu cũng không thay đổi. Người 33 nhận lời khiêu chiến thay cho Từ Kỳ. Trong 32 người khiêu chiến, có một người sẽ không bị khiêu chiến, sẽ trực tiếp vào vòng tiếp theo. Sau khi chọn ra 32 người cũng sẽ lặp lại quy tắc bên trên. Sau khi 16 người đứng đầu tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của 16 người sau, lại chọn ra 16 người, tiếp tục quy tắc như cũ định ra 8 người đứng đầu. Tiên Vương Hách Dịch mặc dù đang nói chuyện nhưng trong lòng cũng có chút hối hận rồi. Sớm biết như vậy thì định ra quy định, bỏ vòng 3 sẽ bị tước bỏ thành tích vòng thứ 2. Nhưng lúc trước lão không nói, bây giờ nói ra chắc chắn sẽ gây bất bình cho công chúng. Diệp Mặc lại càng cười khẩy, mình đứng thứ 5, chỉ cần không bị giết, tiến vào vòng tiếp theo vẫn sẽ bị Nguyễn Nhạc Thiên khiêu chiến. Quy tắc này quả thực là có thể bố trí nhắm vào hắn. Đó của lão già này thật minh mẫn, trong nháy mắt đã nghĩ ra cách này. Diệp Mặc quả thực không nghĩ sai, Tiên Vương Hách Dịch đề xuất vòng khiêu chiến này nhắm vào hắn. Lão không tin Nguyễn Nhạc Thiên có nhiều cao thủ như vậy lại không giết được một huyền tiên trung kỳ. Tiên Vương Hách Dịch lơ đãng quan sát Diệp Mặc xong, tiếp tục nói: "Vòng thi thứ 3 của Đại hội Vấn Đạo Các đều có 8 người đứng đầu được ban thưởng. Lần này cũng vậy." Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 410 mấy nhỉ? Mình quên rồi. 418 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, giờ chúng xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.